Một La Gia Nguyên Anh trưởng lão đột nhiên kêu lên, ma tu hướng cửa thành phương hướng đi, mọi người chú ý chung quanh tinh thần khí dao động, trên người bọn họ có lẽ gián ẩn thân phủ. Vậy cái Nguyên Anh trưởng lão vừa mới nói xong, La Gia Nguyên Anh tu sĩ đều bay nhanh đến hướng phía cửa thành phương hướng đuổi theo, La Gia khác tu sĩ cũng gấp bề bộn cùng tại hắn đám đằng sau. La Xanh nhíu mày, cũng nhanh chóng đuổi tới. Ninh Hinh vừa đến An Nhạc thành cửa thành liền đối với thủ vệ tu sĩ phát khởi công kích, bởi vì sự tình phát đột nhiên, hơn nữa những cái kia tu sĩ không thể xác định vị trí của nàng, tại La Gia đám Nguyên Anh kia tu sĩ chạy đến trước, liền đem thành cửa mở ra rồi. Chứng kiến La Gia Nguyên Anh tu sĩ đi đến, Ninh Hinh cố ý bại lộ vị trí của nàng, bay ra khỏi cửa thành, đem lực chú ý của bọn họ hấp dẫn tới đây, thừa dịp loạn lúc giữa, Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu nhanh chóng ra khỏi cửa thành. Làm La Thành đi đến thời điểm, chứng kiến mở ra cửa thành, trong nội tâm nhảy dựng, sắc mặt âm trầm quát, ai đem thành cửa mở ra hay sao? Còn không chạy nhanh giam lại. Chương 191, bóp chết. Ra khỏi cửa thành về sau, Ninh Hinh thỉnh thoảng bộc lộ ra vị trí của nàng, đem La Gia Nguyên Anh tu sĩ hướng phía lúc trước gặp được Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu Sơn cốc kia phương hướng ngược nhau dẫn dắt rời đi, đợi bay khỏi An Nhạc thành mấy ngàn dặm sau đó, Ninh Hinh mới trốn vào không gian. Mà một mực đuổi theo ở sau lưng nàng đám La Gia kia Nguyên Anh tu sĩ tại Ninh Hinh trốn vào không gian về sau, sẽ không có thể tìm được tung tích của nàng rồi. Đây để cho bọn họ tức giận đồng thời, cũng cảm thấy nghi hoặc, đối phương lại như thế nào thoát khỏi bọn họ. Bọn họ lại đang Ninh Hinh biến mất phụ cận tìm vài ngày mới hậm hực phản hồi An Nhạc Thành. Đợi La Gia Nguyên Anh tu sĩ sau khi rời đi, Ninh Hinh mới vội vàng tiến đến cùng Tư Đồ Huyền Dạ tụ hợp. Lúc này, ở chỗ Ninh Hinh ước định tốt trong sân cốc, Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu đang đề phòng nhìn trước mắt cái này từ An Nhạc Thành vẫn đi theo đám bọn hắn Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Ngươi là người La Gia? Tư Đồ Huyền Dạ nhàn nhạt mà hỏi. Vâng. Ngươi muốn bắt ta? Không, nhưng ta muốn biết ngươi là ai. Người La Gia tại sao phải đuổi theo ngươi? La Xanh mặt không biểu tình nhìn trước mắt Nguyên Anh tu sĩ, trong nội tâm nhấc lên kinh đảo sóng biển. Người này không phải ma tu, những ngày này hắn một mực đi theo đây một người một con mèo sau lưng. Nếu như đối diện người này là ma tu, hắn nhất định có thể phát hiện, nhưng vì cái gì trong tộc người lại nói hắn là ma tu đây? Bởi vì ta biết rõ La Gia bí mật, bọn họ muốn giết ta diệt khẩu. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ vu ham ta là ma tu, vì che giấu chân tướng, các ngươi người La Gia thật đúng là không từ thủ đoạn đây. Bí mật gì? Trong lòng La Xanh trầm xuống, nhưng vẫn là hỏi. Những năm này thổ nhạc đại lục mất tích tu sĩ không phải ma tu gây nên, mà là La Gia ngươi mấy cái hóa thần lao tổ làm. Tư Đồ Huyền Dạ không sao cả muốn liền nói cho La Xanh chân tướng, người La Gia nếu là có thể nội chiến đứng lên, đây cũng là hắn hỉ văn nhạc kiến. Người nói bậy, nhà của ta lão tổ làm sao sẽ làm loại chuyện đó? La Xanh thập phần tức giận nói, vì cái gì sẽ không? Các ngươi đại lão tổ có thể là một người tà tu. Tư Đồ Huyền Dạ nhàn nhạt nhìn thần tình kích động La Xanh, nói ra một càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận sự thật. Quả thực một bên nói bậy nói bạn. Nói qua La Xanh liền đem kiếm của hắn đem ra. Đối với Tư Đồ Huyền Dạ, ta không cho phép ngươi chửi bới La Gia. Thẹn quá hóa giận rồi, ngươi sở dĩ một mực yên lặng lặng yên đi theo ta, không có thông chi người La Gia, nghĩ đến trong nội tâm có lẽ cũng có làm cho nghi hoặc đi. Tiểu Dạ tử, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, hắn là người La Gia, ta đi giết hắn. Hắc Miêu nhìn La Xanh sử dụng kiếm chỉ vào Tư Đồ Huyền Dạ, có chút oán hận nói. Ngươi đi đi. Tư Đồ Huyền Dạ dùng ánh mắt ngăn lại Hắc Miêu, đối với La Xanh nói ra. Nhìn tại những ngày này ngươi không có thông chi người La Gia đuổi bắt phần của chúng ta lên, hôm nay ta liền không giết ngươi, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu như ngươi thật muốn sự tình biết rõ chân tướng, vậy chính mình đi thăm dò đi, có lẽ ngươi còn có thể tra được La Gia rất nhiều không thể làm người làm cho đạo sự tình đây. La Xanh nhìn một bộ lạnh nhạt Tư Đồ Huyền Dạ, cùng một bên đối với hắn nhìn chằm chằm cao gia yêu thú, chậm rãi buông xuống kiếm trong tay, hắn biết rõ mặc dù đối với trước mặt Nguyên Anh tu sĩ bị thương, có thể hắn vẫn đang không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn chăm chú đối diện vậy một người một con mèo một hồi lâu, La Xanh mới quay người lì khai. Tại sao phải thả hắn đi? So sánh với một người chết, ngươi không cảm thấy lại để cho La Gia loạn đứng lên, đối với chúng ta càng có lợi sao? Rời đi sơn cốc về sau, La Xanh đứng trên đường do dự, hắn là có lẽ hồi La Gia điều tra chân tướng cần phải làm cái gì cũng không biết hồi thiên nhất tông đây. Lúc này La Xanh thập phần tâm phiền ý loạn, Nguyên Anh kia tu sĩ mà nói một mực trong đầu tại hắn không ngừng hiện hiện, hồi muốn những thứ này nằm ra ra cử động, mặc dù có chút không cách nào tiếp nhận, có thể trong lòng của hắn cảm thấy Nguyên Anh tu sĩ nói rất có thể thật sự. Nếu như những cái kia mất tích tu sĩ thật là ba vị lao tổ bắt đi, mà đại lao tổ cũng thật sự như Nguyên Anh kia tu sĩ nói như vậy là tà tu mà nói, hắn nên làm như thế nào đây? Rất rõ ràng, đây hết thể ra ra đều là biết rõ đấy. Đang tại La Xanh lưỡng lự không theo quy tắc nào thời điểm, đột nhiên hắn khỏe mắt quét đến một đạo thanh sắc thân ảnh từ trong rừng cây lướt qua, hướng phía vừa mới sơn cốc kia bay đi, chứng kiến vậy đạo thanh sắc thân ảnh, La Xanh đồng tử co rụt lại, Mục Phong. Ninh Hinh đến sơn cốc thời điểm, Tư Đồ Huyền Dạ đang tĩnh tọa chữa thương, mà Hắc Miêu đang cảnh giác thủ hộ tại hắn bên cạnh. Phát hiện có người tới gần, Hắc Miêu một chút liền đề phòng, nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Khi thấy đi tới người là cái kia đã từng đã cứu nó nữ tu lúc, Hắc Miêu mới hơi chút buông lỏng một ít. Hắn thế nào? Ninh Hinh nhìn Hắc Miêu mở miệng hỏi. Không tốt lắm, vốn trước khi đến tổn thương sẽ không có dưỡng tốt, lần này lại bị La Dịch thần bọn họ làm bị thương. Hơn nữa trong khoảng thời gian này người La gia theo đuổi không bỏ, tiểu dạ tử sợ là muốn khôi phục một thời gian thật dài rồi. Ninh Hinh đã đến không bao lâu về sau, Tư Đồ Huyền Dạ liền mở hai mắt ra, người đã đến rồi. Ừ, cái này chữa thương hiệu quả tốt một điểm. Nói qua Ninh Hinh liền đưa cho Tư Đồ Huyền Dạ một lọ mục linh dịch thể. Người là mục Ninh Hinh. Lúc trước vậy cái trung niên nam tu. Nhìn lấy trong tay mục linh dịch thể, Tư Đồ Huyền Dạ liền đoán được thân phận của Ninh Hinh. Ta là mục Ninh Hinh. Nói qua Ninh Hinh liền ở chung quanh bố trí lên một lục phẩm phục hợp trận, sau đó đem dùng thất sắc thải hồng sa bao quanh thủy tinh cầu đem ra. Chứng kiến thủy tinh cầu, Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu một chút liền kích bắt đầu chuyển động, vội vàng từ trong tay Ninh Hinh cầm qua thủy tinh cầu, làm bắt được thủy tinh cầu về sau, một người một con mèo đều cảm nhận được từ thủy tinh cầu mặt ngoài truyền đến không khỏe. Đừng xốc lên thải hồng sa. Bên trên mặt có một tầng huyết sát chi khí. Ninh Hinh gấp gáp nói: "La Dịch thần đáng chết này, hắn lại muốn đem chủ nhân luyện thành tà hồn." Hắc Miêu Bi phẫn gọi vào. Lúc này Tư Đồ hai mắt huyền dạ đỏ bừng, cầm lấy thủy tinh cầu hai tay nổi gân xanh, sau một lúc lâu, hắn mới khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Ninh Hinh nói ra, "Ngày đó ngươi còn là theo chân tiến vào. Liền hai ngươi đi vào, ta lo lắng, đang nói ta có bảo vệ tính mạng biện pháp, cũng may mắn ta tiến vào, mới có thể bắt được thủy tinh cầu. Khó lúc ấy quái dị La Dịch thần liền níu ta đều không để ý, vội vàng ly khai." Nghĩ đến hắn là cảm giác được có người đem thủy tinh cầu cầm đi, bằng không thì ngày đó ta chỉ sợ cũng không sống nổi. Đừng nói trước những thứ kia, ngươi xem một chút thủy tinh cầu, trong khoảng thời gian này ngoại tổ mẫu đều không có gì động tĩnh, ngươi biết đạo chuyện gì xảy ra sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Tư Đồ Huyền Dạ vội vàng dò xét đứng lên, không bao lâu, Ninh Hinh chỉ thấy hắn đối với thủy tinh cầu thâu nhập một đạo linh khí, sau đó toàn bộ thủy tinh cầu mà bắt đầu tỏa sáng. Một đoàn màu đỏ sẫm hồn thể xuất hiện ở hai người một mèo trong tầm mắt. Tại thủy tinh cầu sáng lên ngay mắt, tại phía xa trong An Nhạc thành La Gia cấm địa, nguyên bản đang tại trong huyết trì ương tu luyện La Dịch thần một chút liền mở hai mắt ra, sắc mặt lộ ra nụ cười tà ác, "Tư Đồ Vân Khê, ngươi trốn không thoát đâu." "Huyền Dạ." Tư Đồ Vân Khê có chút không xác định kêu lên. "Mẫu thân là ta." "Chủ nhân." Hắc Miêu cũng hai mắt đỏ bừng kêu lên. "Mạc Dung, ngươi đã ở." "Thật tốt. Không nghĩ tới ta rõ ràng còn có thể ở nhìn thấy ngươi đám." "Nàng là ai?" "Nàng là tiểu muội con gái, Mục Ninh Hinh, là nàng cứu được người." "Thính Nhi, nàng có khỏe không?" "Ngươi yên tâm, nương ta rất tốt." "Vậy là tốt rồi, ngươi chính là lần trước xông vào La Dịch thần động phủ chính là cái kia nữ tu đi. Không nghĩ tới ngươi lại là Thính Nhi con gái. Ông trời đến cùng đối với ta không tệ, tại ta ý thức mất phương hướng trước còn có thể nhìn thấy Thính Nhi con gái. Ngươi nếu muốn gặp nương ta, có thể." Ninh Hinh lời còn chưa nói hết, thủy tinh cầu mặt ngoài nguyên vốn đã có chút trở thành nhạt huyết sát chi khí đột nhiên kịch liệt mà cuồn cuộn. Mà bắt đầu. A3. Lập tức trong thủy tinh cầu Tư Đồ Vân Khê liền phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, nàng đạo màu đỏ sẫm hồn thể không ngừng tại cầu trong khắp nơi xuyên loạn, "La Dịch thần mau tới, các ngươi đi mau." Tư Đồ Vân Khê đứt quãng nói. "Xảy ra chuyện gì vậy?" "La Dịch thần đang thao túng huyết sát chi khí, hắn cách trong này có lẽ không xa." "Huyền Dạ, nhanh, dùng ngươi sấm đánh đem thủy tinh cầu đánh nát." Tư Đồ Vân Khê có chút suy yếu nói. "Không được. Đánh nát thủy tinh cầu làm sao ngài xử lý? Ta lập tức mang theo người ly khai." "Không có tác dụng đâu, ta chống đỡ không được bao lâu, huyết sát chi khí đã trải rộng của ta hồn thể, không được bao lâu ta sẽ mất đi ý thức, trở thành một người tăng quỷ ghét tà hồn. Ngươi muốn là không muốn nhìn thấy ta biến thành tà hồn, liền theo lời nói của ta làm." "Không, ta làm không được. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta trở thành tà hồn? Trở thành trong tay La Dịch thần sát khí." "Ta..." "Nhanh lên, hắn lập tức tới ngay, Huyền Dạ, để cho ta giải thoát đi. Nếu đợi đến lúc La Dịch thần tới, chúng ta ai cũng chạy không được." Nhìn quần quận được càng ngày càng lợi hại huyết sát chi khí, Tư Đồ Huyền Dạ cắn chặt răng, chính là không chịu đối với thủy tinh cầu ra tay. "A3..." "Huyền Dạ, động thủ A." "Ta không muốn trở thành vì ta hồn."

như vậy Ninh Hinh một chút liền nghĩ đến Tư Đồ Huyền Dạ cùng La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ. Tại sắp tới gần đánh nhau vị trí thời điểm, Ninh Hinh vận khởi thân tức quyết, cẩn thận đem chính mình ẩn giấu đi, chậm rãi tới gần. Quả nhiên là La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ, bất quá cùng bọn họ giao thủ không phải Tư Đồ Huyền Dạ, mà là một đám xài khuyển. Những cái kia xài khuyển có gần trên trăm đầu, lúc chiến đấu lẫn nhau giữa phối hợp được hết sức ăn ý, trong đó thập giai tả hữu yêu thú có gần hơn 30 đầu, còn có 3 đầu 10 yêu thú cấp 2 ở bên trong, bây giờ La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ đang bị chúng bao quanh vây vào giữa. Cứ việc La Gia ba người kia là hóa thần tu sĩ, có thể đối mặt nhiều như vậy tương đương với nguyên anh tu sĩ yêu thú, bọn họ ứng đối đứng lên vẫn còn có chút khó giải quyết, chứng kiến trước mắt chiến đấu, trong lòng Ninh Hinh may mắn đồng thời cũng có chút nghi hoặc, trong này có lẽ vẫn ngoài rừng rậm vây đi, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cao giai yêu thú đây. Nghĩ một lát mà không có suy nghĩ cẩn thận, Ninh Hinh liền vén lên tay mặc kệ, hiện tại La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ bị bọn này xài khuyển cuốn lấy, nàng vừa vặn đi tìm Tư Đồ Huyền Dạ. Tại ám ngục trong rừng rậm, Ninh Hinh tìm hơn nửa tháng đều không có phát hiện Tư Đồ Huyền Dạ tung tích, điều này làm cho tâm tình của nàng có chút trầm trọng, từ lúc trước gặp phải La Gia ba cái hóa thần tu sĩ đến xem, Tư Đồ Huyền Dạ có lẽ không có bị bọn họ bắt được, có thể hắn bây giờ đang ở đâu đây. Đây rừng rậm ám ngục khắp nơi nguy cơ tứ phía, hắn lại bị trọng thương, cho dù có Hắc Miêu cùng ở bên cạnh hắn, Ninh Hinh nhớ hắn cũng có thể chi chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa để cho Ninh Hinh lo lắng đúng là Tiểu Bạch nói cho nàng biết, Tư Đồ Huyền Dạ bây giờ số mệnh tới tuyến so sánh với lần tại kỹ nghệ đại bỉ bên trên nhìn thấy thời điểm càng thêm đen rồi. Ngay tại Ninh Hinh vẫn còn vì Tư Đồ Huyền Dạ lo lắng thời điểm, La Dịch thần ba người đang rất nhanh hướng nàng cái phương hướng này bay tới. Ninh Hinh, đi mau, La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ đã tới. Tiểu Bạch sốt ruột cho Ninh Hinh truyền âm nói. Cái gì? Nghe được Tiểu Bạch truyền âm, Ninh Hinh kinh ngạc nhảy dựng, sau đó nhanh chóng hướng phía trong rừng rậm chạy đi, cứ việc có Tiểu Bạch nhắc nhở. Không bao lâu Ninh Hinh hãy để cho La Dịch thần ba người đuổi theo. Chứng kiến La Dịch thần ba người đem đường đi của mình ngăn lại, Ninh Hinh nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc đề phòng nhìn bọn họ, cái chán càng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Trong khoảng thời gian này ngươi vì sao phải một mực cùng sau lưng chúng ta? La Dịch thần âm tàn chầm chầm lên trước mặt kim đan nữ tú hỏi. Thiên Nhất Tông đệ tử gặp qua các vị tiền bối, ta cũng không có đi theo các vị tiền bối sau lưng, ta chỉ là đến đây rừng rậm ám ngục trong tới tìm một mặt linh dược mà thôi. Ninh Hinh tận lực bình tĩnh trả lời đến. Ai nha, nhị ca, đây không phải là xanh cái kia đơn mục linh căn sư muội sao? La Dịch Xuyên đột nhiên nói ra. Thật đúng là, ngươi không nói ta cũng còn không có chú ý. La Dịch Hàn nói ra. La Xanh. Trước các ngươi gặp qua hắn. La Dịch Thần hỏi. Đúng vậy, ngay tại cách An Nhạc Thành có mấy ngàn bên trong sân cốc. Lúc ấy hắn đang cùng cái này nữ tu cùng một chỗ. La Dịch Hàn đối với La Dịch Thần chậm rãi nói ra. Trong sơn cốc kia. Hắn tại sao sẽ ở chỗ nào? Nghe được La Dịch Hàn nói như vậy, La Dịch Thần trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Lúc ấy cái này nữ tu bị thương, nói là tại trong nghỉ ngơi. La Dịch Hàn nói ra, sau đó lại chuyển hướng Ninh Hinh hỏi, thương thế của ngươi ngược lại là rất nhanh. La Xanh không phải nói các ngươi phải về Thiên Nhất Tông sao? Tại sao lại chạy đến trong này tìm đến Linh dược rồi, La Xanh đây? Hắn cũng tới sao? Nhị ca, nhìn ngươi nói, người ta là đơn mục linh căn, chữa trị năng lực mạnh mẽ. Đương nhiên tốt nhanh hơn. La Dịch Xuyên vừa cười vừa nói, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ như thế nào đem La Xanh sư muội này bắt lấy, không nghĩ tới nàng đưa mình tới cửa, điều này làm cho La Dịch Xuyên tâm tình thật tốt. La sư huynh cho ta phục rồi tốt nhất chữa thương đan dược, trên người ta tổn thương mới tốt nữa. Ta luyện đan cần một mặt linh dược, đây linh dược chỉ có rừng rậm ám ngục trong mới có, cho nên mới trở lại trong này. Vốn La sư huynh là muốn cùng ta cùng đi, có thể tông môn tạm thời có việc, hắn vội vàng chạy trở về rồi. Ninh Hinh có chút cả lăm nói. Đúng không? Ở trước mặt ta còn muốn nói xạo. Nói qua La Dịch Thần liền cho Ninh Hinh gây hóa thần uy áp. Ninh Hinh không có bất kỳ chống cự liền nằm trên đất, tại nàng hai tay tiếp xúc mặt đất một cái chớp mắt đem mục thủy làm cho nàng bảo vệ tính mạng lục phẩm độn địa phù giữ tại trong lòng bàn tay. Vãn bối không có. Ninh Hinh khó khăn nói. Hừ, ngươi một mực cùng sau lưng chúng ta tìm tung tích của chúng ta, cho là chúng ta không biết sao. La Dịch Hàn sắc mặt âm trầm nói qua. Lúc trước, ngươi có lẽ vẫn ở trong sơn cốc kia, nhưng lại biết Tư Đồ Huyền Dạ đúng hay không? Bổn quân tiến sơn cốc kia liền phát hiện ba đạo khí tức, ngoại trừ Tư Đồ Huyền Dạ cùng cái kia chết tiệt Hắc Miêu, mặt khác một đạo hẳn là ngươi a. La Dịch Thần dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Ninh Hinh. Vạn bối không rõ tiền bối đang nói cái gì. Lúc ấy nếu không phải vội vã đuổi theo Tư Đồ Huyền Dạ, chưa kịp điều tra, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Nghe được Ninh Hinh phủ nhận,

ma tu tại rừng rậm ám ngục bên trong. La sư huynh, La sư huynh. Một Thiên Nhất Tông đệ tử nhìn tông môn khác thế gia đệ tử đều tiến vào rừng rậm ám ngục, mà La Xanh lại đứng đấy bất động, nhịn không được kêu hắn vài tiếng. A, chuyện gì? La Xanh đây mới hồi phục tinh thần lại. La Xanh, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta cũng gọi ngươi đã nửa ngày. Hàn Thành Đào nhìn La Xanh sắc mặt tái nhợt, có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì. Chúng ta đây mau vào đi thôi, tông môn khác đều tiến vào, liền thừa Thiên Nhất Tông chúng ta đệ tử. Nhìn La Xanh bóng lưng, đi ở cuối cùng Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng liếc nhau một cái, gần nhất hai người phát hiện có La Gia tu sĩ tại tìm hiểu Mục Phong tin tức, đây để cho bọn họ trong nội tâm đều có chút lo lắng. La Gia người tại sao phải tìm Ninh Hinh? Chương 198, lựa chọn. Dương Dâm ám ngục, tất cả lớn tông môn thế gia tu sĩ thần sắc đề phòng nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong rừng rậm tiến lên. Trong này là thổ nhạc đại lục nguy hiểm nhất rừng rậm, cứ việc có nguyên anh tu sĩ dẫn đầu, cũng không cách nào để cho bọn họ trầm tĩnh lại. Làm hành tẩu đến một mảnh đất trống trải mang thời điểm, các tu sĩ mới buông lỏng một ít, bắt đầu nghỉ ngơi. Thiên Nhất Tông đệ tử hưu hơi thở một cái góc nhỏ, Mộ Dung Hiên đi tới bên người Hạ Thiên Vượng, nhỏ giọng hỏi, "Hạ sư đệ, Ninh Hinh còn đang bế quan?" Hạ Thiên Vượng nhìn thoáng qua Mộ Dung Hiên, không có lập tức làm ra đáp lại, mà là túi đầu trầm tư một chút mà. Lúc trước sư tỷ sau khi xuất quan, không bao lâu rời đi rồi Thiên Nhất Tông, việc này chỉ có hắn biết rõ. Nghĩ một lát mà, Hạ Thiên Vượng còn nói với Mộ Dung Hiên, sư tỷ nửa năm trước liền xuất quan. Mộ Dung Hiên tin tức so với hắn linh thông, nói không chừng có thể dò thăm một ít sư tỷ tin tức. Lúc trước sư tỷ nói nàng phải về Mục gia nhìn bá mẫu, cũng hơn một tháng đều không có hồi tông, vì vậy hắn liền đi một chuyến Mục phủ. Đến Mục phủ nhìn thấy bá mẫu La Tĩnh về sau, hắn mới biết được sư tỷ căn bản không có trở lại Mục phủ. Sau đó nửa năm thời gian trong, hắn cũng chưa từng nghe qua sư tỷ bất cứ tin tức gì, liền tại hắn âm thầm lo lắng thời điểm, lại phát hiện người La gia rõ ràng đang âm thầm tìm hiểu Mục Phong sự tình, điều này làm cho hắn có chút quan tâm sư tỷ an nguy. Cái gì? Ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết chứ? Ngươi cũng biết sư tỷ cũng không hy vọng người khác chú ý hành tung của nàng, ban đầu ở nàng trước khi đi, cô ý đã thông báo không phải nói nàng đã xuất quan. Việc này ngươi biết là được rồi, đừng nói với những người khác. Bây giờ Ninh Hinh ở nơi nào đây? Ta cũng không biết hiện tại, sư tỷ ở nơi nào, nàng sau khi xuất quan liền vội vội vàng vàng rời đi, bảo là muốn hồi một chuyến Mục gia, cũng ta đi Mục gia thời điểm, bá mâu nói sư tỷ căn bản không có trở về qua. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng không có hồi Mục gia vậy đi nơi nào đây? Ta cũng không biết. Bất quá lúc đầu sư tỷ là nghe xong ta nói có rất nhiều đơn thủy linh căn cùng đơn mục linh căn tu sĩ mất tích sau đó, mới vội vàng ly khai. Ta cảm thấy được sư tỷ giống như cho rằng những cái kia mất tích tu sĩ không phải ma tu gây nên. Việc này ta cũng có hoài nghi, ma tu thái bổ người khác phải không điểm linh căn, mà mất tích những cái kia tu sĩ rõ ràng tất cả đều là đơn thủy linh căn cùng đơn mục linh căn, điểm này liền không đúng. Sư tỷ chính là muốn tra chuyện này, cũng không cần phải tránh đi chúng ta hả? Trừ phi sư tỷ cảm thấy mang ta lên, sẽ để cho ta gặp nguy hiểm. Ngươi nói là Ninh Hinh khi đó thì có hoài nghi đối tượng. Lúc trước không có cảm thấy, bất quá bây giờ ngẫm lại, lúc ấy ta nhắc tới những cái kia mất tích tu sĩ thời điểm sư tỷ sắc mặt liền không đúng. Trong nội tâm nàng có lẽ có hoài nghi đối tượng, nàng như vậy vội vàng ly khai phải là đi tới xác nhận có phải hay không trong nội tâm nàng suy nghĩ. Người của La Gia sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên tìm hiểu lên Mục Phong sự tình. Trước Ninh Hinh khẳng định đi qua An Nhạc Thành. Còn có, ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian trước, An Nhạc Thành phong bế gần hơn một tháng sự tình sao? Đương nhiên nhớ rõ, việc này lúc trước huyên náo xôn xao, nói là trong An Nhạc Thành tiến vào ma tu. Mộ Dung sư huynh, ngươi là cảm thấy việc này cùng sư tỷ có quan hệ. Mười phần, Ninh Hinh có lẽ phát hiện cái gì? Chẳng lẽ những cái kia mất tích tu sĩ cùng La Gia có quan hệ? Vậy người của La Gia như vậy tìm hiểu Mục Phong, là muốn chào nàng sao? Không biết. Bọn họ tìm Mục Phong hẳn không phải là chuyện gì tốt. Ninh Hinh xuất quan sự tình về sau không cần đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Mộ Dung Hiên có chút nghiêm trọng nói. Mỗi lần phát hiện ma tu đều là người La Gia, trong này mặt nhất định có cái gì không muốn người biết nguyên nhân. Không cảm giác trong hạp cốc, một ma tu vội vàng chạy tới. Đối với Mộ Dung Tuấn Bác nói ra, trưởng lão, không tốt, thổ nhạc đại lục tất cả lớn tông môn thế gia tu sĩ đang tại rừng rậm ám ngục lùng bắt chúng ta. Ừ. Hẳn là ba cái kia hóa thần tu sĩ đem tung tích của chúng ta nói cho những người kia. Bất quá đủ kỳ quái, lúc trước ba cái kia hóa thần tu sĩ phát hiện làm sao chúng ta không có ra tay với chúng ta hả? Lúc ấy bọn họ giống như đang tại đuổi theo những người khác đi. Không rảnh quản chúng ta. Hừ, có lẽ giữ lại đối với chúng ta bọn họ có ích. Độc Cô Thương Tuyệt ở một bên cười nhạo nói, những năm này thổ nhạc đại lục mất tích nhiều như vậy tu sĩ, đều nói là ma tu chúng ta gây nên, cũng là chúng ta làm đấy sao. Chúng ta bị người khác đã coi như là bia đỡ đạn. Nhìn Mộ Dung Tuấn Bắc không nói gì, Độc Cô Thương Tuyệt còn nói thêm, Mộ Dung trưởng lão ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Chỉ có ma ú cùng trong tay người mới có thượng cổ ma tông tin tức, sau đó còn phải càng sau lưng bọn họ. Cầu vồng đi ra về sau, chúng ta liền tiến thác nước trong. Mộ Dung Tuấn Bắc nhìn thoáng qua Độc Cô Thương Tuyệt, mới mở miệng nói ra. Bây giờ thổ nhạc đại lục những cái kia tu sĩ đã biết bọn họ tại rừng rậm ám ngục trong, một lát chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như những quỷ tông đó người muốn đi theo đám bọn hắn liền để cho bọn họ đi theo tốt rồi, nếu là thật cùng đạo tu động thủ, nói không chừng có thể sử dụng đến bọn họ. Các ngươi muốn cùng sau lưng chúng ta, liền cho ta thành thành thật thật, nếu tại như lúc trước như vậy, ta không ngại thay tông chủ quỷ tông giáo huấn một chút ngươi. Nhìn Mộ Dung trưởng lão nói, vạn bối nhất định cần tuân trưởng lão phân phó. Độc Cô Thương Tuyệt nói ra, nửa tháng về sau, đợi Ninh Hinh cẩn thận từ trong không gian đi ra thời điểm. Trên ngọn núi sớm đã không có đám ma tu kia bóng dáng. Ninh Hinh cẩn thận ở chung quanh dò xét một phen, cũng không có phát hiện ma tu bất cứ dấu vết gì. Chẳng lẽ đám ma tu kia hư không tiêu thất rồi hả? Ninh Hinh có chút nghi hoặc nhìn một chút chung quanh, đem ánh mắt ngừng lưu tại đối diện bay tiết thác nước, cùng không trung treo lơ lửng cầu vồng bên trên. Đây cầu vồng chợt nhìn lại, không có bất kỳ đặc biệt, cũng mỗi ngày mặt trời chiều ngã về tây thời điểm lại sẽ đúng giờ xuất hiện, cầu vồng phần đuôi vừa vặn rơi vào Ninh Hinh trô đứng trên ngọn núi. Đem hai bờ sông Hạp Cốc liên tiếp đứng lên, thật giống như một tòa đi thông thác nước bên trong cầu giống nhau. Ninh Hinh tại thác nước ngọn núi đối diện lên, quan sát hơn 10 ngày, trong lúc làm quá nhiều lần thí nghiệm, phát hiện làm đem yêu thú ném vào cầu vồng bên trên thời điểm, chung quanh mưa bụi rõ ràng đối với yêu thú không có bất kỳ ảnh hưởng, làm cầu vồng vừa biến mất, yêu thú lập tức bị hòa tan. Chẳng lẽ đây cầu vồng xuất hiện chính là vì làm cho người ta tiến vào đến thác nước bên trong? Ninh Hinh trầm tư. Đây thác nước đằng sau có phải hay không có cái gì hả? Do xét tra rõ ràng đây cầu vồng tác dụng về sau, trong lòng Ninh Hinh nghĩ đến, đám ma tu kia không phải rời đi nơi đây, chính là đi vào đối diện thác nước bên trong. Ma tu sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới thổ nhạc đại lục, từ tại Thiên Viêm Thành nhìn thấy Mộ Dung Tuấn Bắc tính lên, khoảng cách hiện tại có tốt mấy thập niên đi, bọn họ đều không có hồi ma giới, đây quá kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ là tại trên thổ nhạc đại lục tìm cái gì sao? Suy đi nghĩ lại một phen. Ninh Hinh vẫn lựa chọn vào xem, nếu như nàng hiện tại liền rời đi rừng rậm ám ngục hồi Thiên Nhất Tông, trừ phi một mực trốn ở Thiên Nhất Tông không đi ra, bằng không thì nhất định sẽ cùng La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ trên đối với. Hiện tại, sư phụ đang bế quan, mục gia ba cái kia hóa thần lao tổ ngoại trừ tại sa mạc vô nhai tranh đoạt linh quáng thời điểm, gặp qua trong đó hai người một mặt, đối với tính tình của bọn hắn nàng là một chút cũng không biết, nếu là thật cùng La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ chống lại. Nàng cũng không dám cam đoan bọn họ nhất định sẽ giúp nàng. Nếu như vậy, nàng bây giờ còn không bằng ở nơi này trong rừng rậm rèn luyện đây. Nếu có thể điều tra ra ma tu trở lại thổ nhạc đại lục mục đích, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tại cầu vồng lại một lần xuất hiện thời điểm, Ninh Hinh nhanh chóng sụp đi lên, hành tẩu tại cầu vồng bên trên cảm giác tựu như cùng hái tại trên đông, lại để cho Ninh Hinh đi được nơm nớp lo sợ. Làm nhanh tiếp cận thác nước thời điểm, nhìn hình giọt nước mưa bụi, Ninh Hinh hít một hơi thật sâu nổi giận. Sau đó liền không chút lựa chọn một đầu đâm đi vào. Chương 199, Động Thiên Không Minh. Xuyên thấu thác nước phía sau rèm, Ninh Hinh chỗ đặt chân là một khối cực lớn khô mát tảng đá kia phảng phất là từ trong vách núi lúc giữa ngang trời sinh ra giống nhau, cứ việc cách thác nước rất gần, cũng phía trên lại một chút cũng không có nhiễm đến nhận chức gì bằng nước. Cự thạch phía trước có một cái rộng mấy chục thước cửa động tả hữu tất cả đứng sừng sững một cái thật lớn tuấn nham, giống như một âm tảo phán quan, làm cho người trông đã khiếp sợ. Ninh Hinh cẩn thận từng ly từng tí mà chạm vào trong động, chợt cảm thấy phơ phất gió mát đập vào mặt, làm nàng tinh thần chấn động. Trong động loạn thạch đá lởm chởm, đủ loại quái thạch tự nhiên xây lấy, quanh co, âm trầm đáng sợ. Ninh Hinh đem nguyệt quang thạch xuất ra nắm trong tay, cẩn thận hướng phía trong động tiến lên. Trong động lúc rộng lúc chật vật, rộng chỗ cũng cho hơn 10 người, hẹp nhất một người thông qua cũng phải xoay người nghiêng người bỏ sát. Trong động hành tẩu đã hơn nửa ngày, ngoại trừ đủ loại quái thạch phù điêu, Ninh Hinh không có phát hiện bất kỳ thứ đồ vật. Bất quá càng đi vào trong, nàng dần dần cảm giác được linh khí chung quanh tại dần dần gia tăng. Không bao lâu, trong động rào rào tiếng nước chảy truyền đến, Ninh Hinh liền tìm âm thanh đi tới. Thời gian dần qua, Ninh Hinh phát hiện phía trước sơn động càng ngày càng hẹp hòi. Sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh đi vào trong động một cái tĩnh mịch khó lường trong cái khe. Khe hở hai bên cao tới vài trăm mét vách đá, giống như đao gọt búa bổ từ trong sơn động cứng rắn phân liệt ra trở lại giống nhau, cao và dốc đứng, làm cho người trông đã khiếp sợ. thung lũng hầm sau là một cái chạy xiết vô cùng sung ngầm, khí thế mãnh liệt, tiếng nước mãnh liệt, tại đây yên tĩnh trong sơn động có phần làm cho người ta cảm thấy có chút kinh tâm động phách. Bất quá khe hở hẹp hòi hiểm trở trên bờ núi xuất hiện sạn đạo đưa tới Ninh Hinh chú ý, nhìn che kín rêu xanh sạn đạo, nghĩ thầm này sơn động đã từng hẳn là có đã từng có người ở. Đem nguyệt quang thạch dơ lên cao cao, Ninh Hinh chậm rãi hành tẩu tại sạn trên đường, cửu chuyển tám gậy sau đó, tầm mắt dần dần khai lãng, Ninh Hinh tiến vào đã đến cái khắc càng thêm rộng thùng thình huyệt động. Trong động cảnh sắc cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, trước mặt đánh tới nồng hậu dày đặc linh khí càng làm cho Ninh Hinh tinh thần chấn động, cao rộng rãi động thiên chống trải hùng vĩ, dày đặc nước tinh thạch, mang đá, thạch nhũ, cột đá, thạch hao phí thiên hình vạn trạng. Muốn hình thành như vậy kỳ quan nhiều lắm ít vạn năm hả? Bất quá lại để cho Ninh Hinh tiếc nuối thạch nhũ bên trên linh nhũ, linh dịch đã không có, nàng phỏng đoán hẳn là lúc trước vào đám ma tu kia cầm đi đi. Ninh Hinh tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu đi tới một càng thêm làm cho nàng sợ hãi thán phục địa phương, từ dưới lên trên, mấy nghìn khối như là ruộng bậc thang bình thường thạch nhũ điển xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, mà lúc này, Ninh Hinh cũng phát hiện những cái kia biến mất ma tu. Đầu thấy bọn họ đang tại rất nhanh thu thập thạch nhũ bên trong ruộng trước mặt linh dịch, đến mức thật sự là nhạn qua nhổ lông, một giọt linh dịch đều không ở lại, xem trọng Ninh Hinh tâm ngứa khó nhịn, hận không thể xông đi lên đem trong tay bọn họ bình ngọc cướp đoạt tới đây. Bất quá chứng kiến đứng ở một bên cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh mộ Dung Tuấn Bắc cùng Độc Cô Thương Tuyệt, Ninh Hinh đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Không nghĩ tới rõ ràng trong này phát hiện những thứ này vài vạn năm linh nũ, cũng không uổng công chúng ta như rùa đen rút đầu giống nhau vốn tại đây thổ nhạc đại lục vài thập niên, có những thu hoạch này, cũng là đáng được. Đúng đấy, nhiều như vậy linh nũ, chúng ta cũng có thể điểm đến không ít. Xem ra chúng ta tìm kiếm thượng cổ ma cung phương hướng là đã tìm đúng, nhìn những thứ này thạch nhũ điển quy mô. Đoán chừng chỉ có tại thời kỳ thượng cổ mới có, trước kia đồ vật quả nhiên thật là tốt. Bây giờ tu chân giới một giọt vạn niên linh nhũ đều sẽ khiến tu sĩ cùng tranh đoạt, chúng ta có thể trở lại đến trong này thật sự là thiên đại cơ duyên a. Ninh Hinh vẫn không nhúc nhích nằm ở một khối thạch nhũ đằng sau, nghe những ma tu đó đàm luận, hóa ra những ma tu đó trở lại thổ nhạc đại lục là tìm kiếm thượng cổ ma cung, bất quá làm sao bọn họ tìm đến trong này trở lại đó a. Tốc độ nhanh điểm, thu thập tốt rồi về sau chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước. Mộ Dung Tuấn Bắc thúc giục nói ra. Sau đó những ma tu đó rõ ràng nhanh hơn tốc độ. Sau một thời gian ngắn, tất cả thạch nhũ bên trong ruộng linh dịch đều bị bọn họ thu thập không còn. Sau đó ngay tại Mộ Dung Tuấn Bắc dưới sự dẫn dắt, rất nhanh ly khai cái chỗ này. Đi ở đội ngũ cuối cùng Độc Cô Thương Tuyệt như có điều suy nghĩ hướng phía Ninh Hinh chỗ thạch nhũ phương hướng nhìn một hồi lâu mới quay người ly khai. Chứng kiến Độc Cô Thương Tuyệt nhìn về phía nàng chỗ phương hướng, trực tiếp đem Ninh Hinh sợ hãi kêu lên một cái, cho rằng nàng bị phát hiện rồi, đợi thân ảnh Độc Cô Thương Tuyệt sau khi biến mất, Ninh Hinh mới thở dài một hơi. Tiểu Bạch, ngươi nói ma tu có phải hay không phát hiện ta hả? Lần trước cướp đoạt trong suốt bong bóng khí thời điểm, hắn cũng có thể chuẩn xác phát hiện ta chỗ phương hướng. Thân tức quyết chỉ có thể che giấu ở trên người của ngươi linh khí cùng khí tức, hồn lực nhưng không cách nào che giấu, người nọ là quỷ tu, đối với hồn lực rất mẫn cảm, bất quá hắn hồn lực có lẽ cùng ngươi không kém nhiều. Chỉ có thể có sở cảm ứng, vẫn không thể rõ ràng, ngươi sau đó phải cẩn thận một chút. Nguyên lai là như vậy. Sau đó một đoạn thời gian, Ninh Hinh rất xa, chú ý cẩn thận đi theo đám ma tu kia sau lưng, thông qua được một cái sơn động, trong lúc lại gặp nhiều cái có thạch nhũ điển hang động đá vôi, không hề nghi ngờ trong trước mặt linh nhũ đều bị ma tu lấy đi rồi, xem trọng trong lòng Ninh Hinh thẳng tích huyết. Cùng sau lưng ma tu sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh dần dần phát hiện những ma tu đó giống như thập phần rõ ràng biết rõ bọn họ muốn đi đâu. Trên đường ngoại trừ dừng lại thu thập một chút linh nũ, hầu như không có dừng lại qua, chẳng lẽ trong tay bọn họ có địa đồ? Ồ! Đi ngang qua một cái thật lớn hang động đá vôi thời điểm, Ninh Hinh rõ ràng cảm giác được trong này trước mặt linh khí muốn đường địa phương khác đều muốn nồng hậu dày đặc, nhìn về phía trước dần dần biến mất ma tu, Ninh Hinh cắn răng, vẫn ngừng lại, chuẩn bị cẩn thận dò xét một phen, chỉ cần những ma tu đó còn ở lại chỗ này trong động, nàng không sợ tìm không thấy bọn họ. Cái này hang động đá vôi rất lớn. So với trước gặp phải những cái kia động cũng phải lớn hơn, trong động cũng không giống kia hắn hang động đá vôi, bên trong không có loạn thạch, cũng không có thạch nhũ các loại, lộ ra thập phần trống trải. Đây trong động đá vôi linh khí là từ đâu trở lại xuất hiện đó a? Ninh Hinh dụng thần nhận thức dò xét một chút, không có phát hiện vì sao trong này linh khí nếu so với địa phương khác nồng hậu dày đặc, bất quá lại phát hiện thần trí của nàng tại tiếp xúc đến đây hang động đá vôi bên trái thành động tình hình đặc biệt lúc ấy rất nhanh được tiêu hao, phát hiện này lại để cho Ninh Hinh hốc mắt co rụt lại. Có thể hút đi thần thức thành động. Rất nhanh đem thần thức thu hồi, Ninh Hinh rồi hướng lấy thành động phát ra vài đạo linh lực công kích, bất quá linh lực tại trên vách động ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Suy nghĩ một chút,

không nghĩ tới rõ ràng càng diễn càng liệt. Thời gian dài như vậy thú triều thổ nhạc đại lục không có xuất hiện qua mấy lần, nhưng mỗi lần xuất hiện đều kèm thêm đại sự phát sinh, điều này làm cho tất cả lớn tông môn thế gia đều cảm thấy có chút không ổn. Phái đi ra tìm hiểu tin tức đệ tử không phải vẫn lạc, chính là vẫn chưa về, đây rừng rậm ám ngục trong sợ là muốn phát sinh đại sự gì. Thiên Nhạc Tông Vô Vi chân quân có chút trầm trọng nói: "Lúc trước nhà của ta lão tổ Nghiễm Bình đạo quân từng đi tới rừng rậm dò xét qua, phát hiện gần đây trong khoảng thời gian này trong rừng rậm vây bên trong linh khí dao động càng lúc càng lớn, hơn nữa chấn động phạm vi đã ở dần dần tăng lớn." Hàn gia tộc trưởng Hàn Khôn sắc mặt nghiêm trọng nói: "Mắt thấy rừng rậm ám ngục bên trong thú triều càng diễn càng liệt, nếu đã đến không cách nào khống chế cục diện, trước hết nhất đã bị trùng kích khẳng định chính là trong rừng rậm ám ngục gần nhất mộ rời thành. Bọn họ Hàn gia tại mộ rời thành kinh doanh trên vạn năm, ngược thời điểm Hàn gia tuyệt đối sẽ gặp không cách nào vãn hồi tổn thất." Nghe được Hàn gia tộc trưởng nói như vậy, đang ngồi vẻ mặt những người khác cũng thay đổi biến, linh khí so sánh phạm vi lớn chấn động, đây cũng không phải là chuyện gì tốt ta. Tại sao có thể như vậy? Dương Dậm ám ngục hảo hảo làm sao sẽ phát sinh linh khí dao động đây? Liệt Dương chân quân nói ra. Chẳng lẽ lần này thú triều sẽ là vì trong rừng rậm linh khí thay đổi mà buộc phát hay sao? Thiên Dương Tông Chiêu Mở chân quân nói ra. Khả năng không lớn, linh khí thay đổi có lẽ sẽ dẫn phát thú triều, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cho lớn như vậy quy mô thú triều. Vô Vi chân quân nói ra. Lần này thú triều buộc phát có thể hay không cùng ma tu có quan hệ? La Gia đại trưởng lão hỏi. Tông môn khác thế gia nguyên anh tu sĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, ma tu có lớn như vậy năng lực sao? Có thể khiến cho rừng rậm ám ngục linh khí bạo động. Liệt Dương chân quân ngữ khí không thế nào tốt nói, những năm này liền bọn họ La Gia mới gặp được qua ma tu, điều này làm cho tông môn khác thế gia tu sĩ đều có chút nghi kỵ. Có lẽ có chút ít liên quan đi, đây thú triều dù sao cũng là tại chúng ta phát hiện ma tu tung tích sau đó không lâu, mới bộc phát. Vô Song chân quân mở miệng nói ra. Lúc trước bọn họ truy tung ma tu đến không cảm giác hạp gốc, bởi vì trong thập phần nguy hiểm, không thể không lui đi ra. Vốn ý định thương lượng kế sách hay về sau, lại tiến đi tìm ma tu, không nghĩ tới lúc này thời điểm thú triều rõ ràng bạo phát. Vô luận là hay không cùng ma tu có quan hệ, chúng ta đều được mau chóng đem thú triều thở bình thường lại, rừng rậm ám ngục xung quanh thành trấn người chết là càng ngày càng nhiều. Hàn gia tộc trưởng nói ra, còn không biết đây thú triều còn muốn tiếp tục bao lâu, rừng rậm ám ngục bên trong cao gia yêu thú khá nhiều, bây giờ đóng tại ven rừng rậm vẫn lạc đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Mục gia đại trưởng lão có chút trầm trọng nói. Cũng không phải vậy sao, nhìn bây giờ tình huống chúng ta còn phải phái thêm những người này, gần nhất có không ít đệ tử đều phản ánh, đã xuất hiện thập giai tả hữu yêu thú, cứ theo đà này, trong rừng rậm vây những cái kia cao giai yêu thú chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thiết gia đại trưởng lão cũng đi theo nói ra, mặc kệ như thế nào, thú triều bộc phát, đối với trên thổ nhạc đại lục tu sĩ mà nói đều là tai nạn, tất cả lớn tông môn thế gia tu sĩ được chân thành hợp tác, mới có thể đem thú triều chìm xuống. Chúng ta vẫn trở về hảo hảo bố trí một phen đi. Liệt Dương chân quân nói ra. Dương Dậm ám ngục trung bộ biên giới, đệ tử Thiên Nhất Tông đang chú trông coi tại trong này chống lại thú triều, đối mặt ngàn vạn yêu thú không ngừng từ rừng rậm tuân ra, không ít đệ tử đều nuốt một ngụm nước bọt, trong nội tâm đều có chút lo lắng sợ, cũng cứ việc như vậy bọn họ vẫn dung cảm bay về phía những cái kia yêu thú. Yêu thú vừa ra rừng rậm, chứng kiến tu sĩ trực tiếp liền phát khởi công kích, nhất thời đặc biệt linh lực cùng yêu thú tiếng gào thét lẫn nhau đan vào cùng một chỗ. Trong chiến đấu một lớp tu sĩ lui xuống dưới, lại có mặt khác một lớp tu sĩ xuống tới, không ngừng đem yêu thú cản lại. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, trên mặt đất chồng chất lấy hàng hà thi thể, có yêu thú, đương nhiên cũng có tu sĩ. Mệt chết ta, đây thú triều lúc nào mới có thể chấm dứt hả? Mục Thủy Lam trở lại nàng cùng Hàn Nhu trong lều vải, không hề hình tượng liền út sấp trên giường, mỗi lần chỉ có làm linh lực sắp kiệt quệ mới có thể xuống nghỉ ngơi. Ngươi cũng đừng oán trách, chúng ta bị điểm đến trong này coi như tốt. Còn có thể nghỉ ngơi một chút, như rừng rậm ám ngục vùng phía nam, trong trải qua yêu thú mới phải tối đa, từ đến sớm muộn trong đóng giữ tu sĩ đều không có thở dốc thời gian. Hàn Nhu nói ra, nhưng chúng ta không có ở rừng rậm ám ngục phía bắc tu sĩ nhẹ nhõm a. Bọn họ cũng không có thu hoạch của chúng ta lớn a, trả giá cùng thu hoạch là tương đối. Các ngươi đang nói cái gì? Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người đi đến. Hai người lúc này nhìn qua đều có chút mỏi mệt, người bên trên khắp nơi đều là vết máu. Các ngươi không có sao chứ? Mục Thủy Lam vội vàng mà hỏi. Không có việc gì, ngay cả có chút ít mệt mỏi, vết máu trên người đều không phải chúng ta. Hạ Thiên Vượng nói ra, sau đó tùy tiện tìm cái địa phương an vị sau bắt đầu khôi phục linh khí. Hai người các ngươi tại tối tiền tuyến, trong là nguy hiểm nhất, nên nhiều hơn chú ý, nếu chống đỡ không nổi rồi, muốn tranh thủ thời gian lui ra, không thể gượng chống lấy, biết không? Mục Thủy Lam nói ra.

Ninh Hinh cảm giác được mặt đất có chút hơi run rẩy, trong chớp mắt giữa cũng chưa có, chẳng lẽ lại ma cung này bị phong ấn ở phía dưới này. Nhìn bây giờ bộ dạng như vậy, nói không chừng qua không được bao lâu ma cung muốn được xuất bản rồi. Ta phải chạy nhanh ra đây rừng rậm ám ngục, đem chuyện này nói cho tông môn. Chẳng qua hiện nay tại rừng rậm này trong, Ninh Hinh căn bản điểm không rõ phương hướng, đã liền tiểu hắc cũng không biết bọn họ cụ thể vị trí. Trong rừng rậm đi vòng vo hơn nửa tháng về sau, Ninh Hinh phát hiện một đầu hấp hối yêu thú. Cẩn thận đi tới con yêu thú kia bên người, Ninh Hinh dụng thần nhận thức dò xét một chút thân thể của nó, phát hiện đây đầu yêu thú trong cơ thể đã bị xâm nhập ma khí, đang tại từng bước một sơi tái nhục thể của nó. Còn thường một hơi yêu thú cảm giác được có người tới nó bên người, chậm rãi mở ra màu đỏ tươi hai mắt, chứng kiến yêu thú cặp mắt kia, trực tiếp lại để cho Ninh Hinh lui về sau một bước, yêu thú này là muốn bị ma hóa sao? Nó nếu có thể vượt đi qua có thể trở thành ma thú, nếu không có thể cũng chỉ có chết. Nghe xong tiểu bạch mà nói, Ninh Hinh bình phục một chút tâm tình, trực tiếp một đạo linh lực đi tới, liền đem yêu thú đánh chết. Sau đó mang theo tiểu hắc nhanh chóng rời đi, trong lúc Ninh Hinh lại phát hiện vài đầu bị ma khí xâm nhiễm yêu thú, nàng đều không chút lựa chọn đem chúng đánh chết, nếu chúng biến thành ma thú, đối với tu sĩ mà nói càng thêm nguy hiểm. Chủ nhân, phía trước lại có cái loại này để cho ta không thoải mái hơi thở. Khi bọn hắn đi vào một chỗ ánh mắt tương đối rộng rãi bình nguyên lúc, tiểu hắc đột nhiên nói ra. Xem ra rừng rậm này trong ma khí, không chỉ có trước chúng ta gặp phải vậy một chỗ. Cũng không biết đến cùng chúng ta đi tới chỗ nào rồi hả? Ninh Hinh cẩn thận bước vào vậy mảnh bình nguyên. Không có đều nhiều hơn lâu, Ninh Hinh liền thấy được từ bình nguyên trung tâm liên miên không dứt ra bên ngoài mạo hiểm hắc sắc ma khí. Hắc sắc ma khí một toát ra liền nhanh chóng tản mắt ra, như là mây đen bình thường đem bình nguyên trung tâm bao phủ. Trong này ma khí tiết ra ngoài tốc độ so với trước kia vậy mảnh mê ngăn cách trong rừng nhanh gấp bội, vậy mây đen giống như ma khí không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Mà dưới đất này truyền ra run rẩy cũng càng thêm mãnh liệt rồi, tiếp tục thời gian cũng càng lâu rồi. Cái chỗ này có lẽ so với trước vậy mảnh mê ngăn cách rừng càng tiếp cận thượng cổ ma cung. Nhìn cái này tình cảnh, Ninh Hinh không có làm dừng lại, rất nhanh rời đi, hướng phía lúc trước nàng tới phương hướng bay đi, tại trong nàng gặp phải yêu thú tối đa, được tìm một cái đầu còn sống yêu thú đem nàng mang ra rừng rậm. Mà lúc này, rừng rậm ám ngục vùng phía nam, ba lớn tông môn tạo thành dò xét tiểu đội, tại mấy cái nguyên anh tu sĩ dưới sự dẫn dắt, đang hướng phía trong rừng rậm vây đi đến. Đám ma tu kia hết sức giàu hoạt, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể để cho bọn họ phát hiện chúng ta, như vậy chúng ta mới có thể tìm hiểu ra bọn họ tới đây rừng rậm ám ngục nguyên nhân, cùng đây thú triều buộc phát đến cùng phải hay không bọn họ dở trò quỷ. Xuất phát trước Thiên Nhất Tông Liệt Dương Chân Quân dặn dò. Đúng vậy, các ngươi đều là tông môn chọn kỹ lựa khéo đệ tử, đi trong động nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Thiên Dương Tông Chiêu Khải Chân Quân cũng dặn dò. Trong lúc này chúng ta tận lực không nên cùng yêu thú chống lại, chủ yếu liền là theo dõi những ma tu đó, biết không? Thiên Nhạc Tông Vô Vi Chân Quân cũng nói một câu. Đệ tử cẩn tuân phân phó. Thì cứ như vậy, một đoàn người cẩn thận cùng sau lưng ma tu hướng phía rừng rậm ám ngục vòng trong tiến lên. Trong đội ngũ, Dương Vũ Vi cùng Tiết Nhã Huyên thỉnh thoảng hướng Thiên Nhất Tông đội ngũ nhìn nhìn, trong nội tâm đều có chút nghi hoặc, như thế nào không có gặp Mục Ninh Hinh đây. Thú triều buộc phát lâu như vậy cũng không tới nàng tin tức gì. Ninh ý, như thế nào không có gặp Ninh Hinh đây. Dương Vũ Vi đi đến Mục Ninh Hinh bên người nhỏ giọng hỏi. Cứ việc thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng lần này bị phái ra đệ tử cái nào không phải tinh anh, hơn nữa chung quanh còn an tĩnh như vậy, cho nên câu hỏi của nàng đều bị những đệ tử kia đã nghe được. Đối với vấn đề này bọn họ cũng rất tò mò, cho nên đều vểnh tai nghe, đã liền đầu lĩnh mấy vị nguyên anh tu sĩ cũng đều chú ý đến bọn họ. Bất quá trong đội ngũ, Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng lại đối với đột nhiên nhắc tới Ninh Hinh Dương Vũ Vi bất mãn hết sức, có chút tức giận nhìn nàng một cái, mà La Xanh đang nghe Dương Vũ Vi nhắc tới Mục Ninh Hinh thời điểm, bước chân có chút lảo đảo. Mục Ninh ý nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi, những năm này nàng cùng Mục Phủ lui tới càng ngày càng ít, lại cùng Cố Gia càng chạy càng gần. Bây giờ trong lòng của hắn cũng nói không rõ hắn đối với Dương Vũ Vi rút cuộc là cảm giác gì rồi. Vũ Vi biểu tỷ ngược lại là một mực rất chú ý tỷ tỷ của ta. Đương nhiên, nói như thế nào nàng cũng là biểu muội ta đi. Đối với Mục Ninh ý không có trả lời vấn đề của mình, Dương Vũ Vi trên mặt một hồi, có chút lúng túng, bất quá nàng rất nhanh liền che giấu đi qua. Ta chính là kỳ quái, với Ninh Hinh biểu muội thực lực, tại sao không có tham gia nhiệm vụ lần này? Ta nói Dương Vũ Vi ngươi như thế nào tốt như vậy kỳ hả? Người nơi này người nào không biết ngươi cùng Ninh Hinh quan hệ không tốt ta, đừng ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi rồi. Mục Thủy Lam có chút châm chọc nói ra. Sau đó nàng lại đi đến Mục Ninh Hinh bên người, vỗ một cái bờ vai của hắn, có thâm ý khác nói, ngươi như thế nào một điểm tiến bộ đều không có.

Hành tẩu trong rừng rậm vây một đám ma tu cảm nhận được vậy vài đạo cường đại uy áp, đều thập phần kinh ngạc, mà lúc này Mộ Dung Tuấn Bắc sắc mặt biến được hết sức khó coi, hắn cảm giác được vậy vài đạo uy áp là hướng phía thượng cổ ma cung phương hướng đi tới. Mộ Dung trưởng lão, vừa rồi vậy vài đạo uy áp là đạo tu phát ra đi. Xem ra bọn họ đã biết thượng cổ ma cung chuyện. Chắc có lẽ không đi. Có lẽ bọn họ chỉ là muốn dò xét tra một chút rừng rậm ám ngục chuyện gì xảy ra. Ngươi nói những đạo tu này không hảo hảo đối phó thú triều, chạy tới dò xét trong rừng rậm vây làm cái gì? Lúc trước chúng ta thế nhưng là bỏ ra thật lớn công phu mới khiến cho trong rừng rậm yêu thú cùng bọn họ đánh nhau, lực chú ý của bọn họ như thế nào vẫn chuyển hướng về phía rừng rậm. Mộ Dung hiện tại, trưởng lão chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn vài đạo uy áp hẳn là hóa thần tu sĩ mới có, ma quân còn chưa tới, chúng ta cùng bọn họ chống lại, sợ là chiếm không được tốt. Trước bất kể những thứ này, chúng ta chạy nhanh hướng phía ma cung phương hướng tiến lên, cùng lưu thủ tại không cảm giác hạp cốc các đệ tử tụ hợp, chú ý ẩn nấp riêng phần mình khí tức trên thân, ngàn vạn lần đừng lại để cho đạo tu phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Mộ Dung Tuấn Bắc suy nghĩ một chút nói ra. Mà lúc này đi theo bọn này ma tu sau lưng đại khái chừng 5 dặm 3 lớn tông môn đệ tử, đối với vừa rồi vậy vài đạo rất nhanh lược qua uy áp cũng cảm thấy giật mình, mấy cái lĩnh đội trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Như thế nào kinh động hóa thần lão tổ rồi hả? Liệt Dương Chân Quân hỏi. Không biết ta, hoặc là bọn họ là đi vào dò xét trong rừng rậm vây linh khí dao động nguyên nhân. Vô Vi Chân Quân cũng có chút hay cũng lấy ý nghĩ. Đoán là không gì hay ho, chúng ta bây giờ chỉ cần cẩn thận đi theo đám ma tu kia là được, đợi đi vào vòng trong về sau, chung quy sẽ biết nguyên nhân. Triều Khải Chân Quân nói ra. Mà cùng sau lưng bọn họ tất cả tông môn đệ tử, đều nhìn nhau một cái. Xem ra đây rừng rậm ám ngục trong xác thực đã xảy ra đại sự. Đúng vậy a, bằng không thì như thế nào ngay cả hóa thần thái thượng trưởng lão đều ra tay. Xem ra, hẳn là những ma tu đó tại rừng rậm ám ngục vòng trong ta đã làm gì. Nói không chừng lần này thú triều bộc phát chính là ma tu dở trò quỷ. Bọn họ khẳng định tại đổ một lấy cái gì. Ma tu này thật sự là đáng giận, bởi vì này thú triều hại chết bao nhiêu tu sĩ. Rừng rậm ám ngục vòng trong, Thiên Nhất Tông hành chí đạo quân cùng Thanh Hoa đạo quân, Thiên Nhạc Tông Tử Vân Đạo Quân, Thiên Dương Tông Nguyên Chỉ Đạo Quân, Hàn Gia Nghiễm Bình Đạo Quân, bây giờ sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi đứng ở Ninh Hình đã từng đã đến bên trên bình nguyên không, nhìn liên tục không ngừng từ lòng đất toát ra ma khí. Đây mới là thú triều bộc phát nguyên nhân thực sự đi. Nghiễm Bình Đạo Quân nói ra, muốn là chúng ta không có kịp thời phát hiện, đợi ma khí khuyết tán đến trong rừng rậm vây thời điểm, chúng ta chỉ sợ cũng khó có thể đã khống chế. Hành Chí Đạo Quân nói ra, thật xấu hổ. Chúng ta Hàn gia cách rừng rậm ám ngục gần nhất, lại đều không có phát giác được rừng rậm này trong có ma khí tiết lộ, lần này cần không phải Thiên Nhất Tông đệ tử kịp thời phát hiện, chúng ta còn không biết phải đợi tới khi nào mới biết được, may mắn bây giờ còn kịp. Nghiễm Bình Chân Quân nói ra, nếu rừng rậm ám ngục bên trong ma khí không chiếm được khống chế, như vậy bọn họ Hàn gia đoán chừng phải cả tộc rời rồi, nhưng hôm nay Thổ Nhạc Đại Lục tất cả cái thế lực cũng đã hình thành, đến lúc đó bọn họ làm cho bị tổn thất tuyệt đối so với thú triều xâm lấn còn muốn lớn hơn. Nghĩa Bình cũng không cần tự trách, ai có thể nghĩ ra ma tu sáng sớm liền đến nơi này, còn ở lại chỗ này chung quanh bố trí mê chướng trận, nếu không phải tiến đến nơi này mặt, là rất khó phát hiện. Lần này nếu không có nguyên chỉ tại, chúng ta cũng khó có thể cảm thấy được. Thử Vân Đạo Quân nói ra, bây giờ xem ra với chúng ta 5 người chi lực chỉ sợ không cách nào đem những thứ này mà khí niêm phong cất vào kho đứng lên. Thanh Hoa Đạo Quân nói ra, đúng vậy, đây ma khí không chỉ có tại rừng rậm này vòng trong trung tâm tiết lộ. Tại khu vực khác cũng có, bao trùm phạm vi quá lớn, chỉ sợ còn phải lại để cho kia hắn lao ra hỏa đi ra hỗ trợ, liên hợp bố trí kết giới, mới có thể ngăn cản ma khí tiết ra ngoài. Nguyên Chỉ Đạo Quân có chút nghiêm túc nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức hướng tông môn đưa tin. Thanh Hoa Đạo Quân nói ra. Nhất thời vài đạo lưu quang từ rừng rậm ám ngục xẹt qua, nhanh chóng chuyển hướng 3 lớn tông môn chỗ phương hướng. Lúc này ra tốc hướng rừng rậm ám ngục vòng trong tiến lên ma tu, tâm tình đều có chút trầm trọng. Nếu như bị đạo tu phát hiện thượng cổ ma cung tồn tại, vậy bọn họ đều muốn đi vào trong ma cung, chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan rồi, nói không chừng còn muốn cùng đạo tu chính diện quyết đấu. Ở đằng kia mấy đạo lưu quang xẹt qua lúc, Mộ Dung Tuấn Bắc có sở cảm ứng, hắn nguyên bản còn có chút may mắn tâm càng phát ra trầm xuống rồi, đạo tu hẳn là phát hiện thượng cổ ma cung tồn tại, đợi ma quân đã đến về sau, chỉ sợ bọn họ giữa tránh không được một cuộc các chiến đến rồi. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng ma tu cùng đạo tu phát sinh chiến tranh. Nguyên bản hắn đều ý định tốt rồi, bọn họ ma tu lần này chẳng qua là lặng lẽ tới đây đem thượng cổ trong ma cung vật lưu lại lấy đi, liền lập tức trở về Hỏa Nhạc Đại Lục, tuyệt không kinh động trong này tu sĩ.

trong này trước mặt yêu thú có lẽ bị ma hóa rồi, ngàn vạn lần đừng bị làm bị thương. Liệt Dương chân quân chân ăn đến. Sau đó, tại mấy vị nguyên anh tu sĩ dưới sự dẫn dắt, ba lớn tông môn đệ tử đều cẩn thận hành tẩu tại ma khí càng ngày càng đậm dày trong rừng rậm vây. Vài ngày sau, trong rừng rậm vây hầu như khắp nơi đều tràn ngập màu đen ma khí. Chương 211, mất phương hướng. Kết giới bên ngoài, phần đông hóa thần tu sĩ nhìn đã ma khí bốn phía trong rừng rậm vây, tâm tình có chút trầm trọng, đồng thời cũng đều cảm thấy một tia may mắn, khá tốt bọn họ kịp thời đem kết giới bố trí lên rồi, nếu không, đây ma khí chỉ sợ cũng muốn phiêu tán đến trong rừng rậm vây quanh. Thanh Hoa đạo hữu, nghe nói lần này phát hiện ma khí chính là một vị thiên nhất tông đệ tử, không biết là ai hả? La Dịch Hàn mở miệng hỏi, hóa thần khác tu sĩ cũng đều đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Là Thanh Mục đạo quân đồ đệ, Mục Ninh Hinh. Thanh Hoa đạo quân nhạt vừa cười vừa nói, lần này cần không phải nàng kịp thời phát hiện ma khí, chờ bọn hắn biết rõ đấy thời điểm, chỉ sợ đã trưởng, nàng thế nhưng là lập công lớn a. Ha ha, nguyên lai là nha đầu kia nha, ban đầu ở sa mạc vô nhai thời điểm, thế nhưng là sinh sôi kháng trụ vào ta ba thành uy áp, Thanh Mục thu đồ đệ ánh mắt không sai a. Nguyên Chỉ đạo quân tán thưởng nói, nàng là thế nào phát hiện đây này? Nghiễm Bình đạo quân có chút nghi ngờ hỏi, hắn cũng tiến rừng rậm dò xét qua, đều không có phát hiện ma khí, tại sao lại bị một kim đan tu sĩ phát hiện đây? Nàng bế quan đi ra về sau, liền trực tiếp trở lại trong này tìm đệ tử Thiên Nhất Tông, không muốn ngẫu nhiên đi vào trong rừng rậm vây, bị vây ở bên trong, lúc này mới vô tình ý phát hiện ma khí. Thanh Hoa đạo quân nói ra, ừ, ma khí chung quanh bố trí cao cấp mê chướng trận, nếu không đi vào bên trong, tại ma khí nồng độ không cao thời điểm từ bên ngoài nhìn là dò xét không xuất ra gì gì đó. Nguyên Chỉ đạo quân nói ra, La Dịch Thần cùng La Dịch Hàn hai người liếc nhau một cái, những năm này nghe nói nàng vẫn luôn đang bế quan, may mắn nàng kịp thời xuất quan, bằng không thì chúng ta còn không biết muốn lúc nào mới có thể phát hiện đây ma khí đây. Ha ha, lần này bất quá là Ninh Hinh nha đầu may mắn phát hiện mà thôi. Dịch Hàn đạo hữu không biết, nha đầu kia theo sư phó của nàng tính tình, liền ưa thích trô ở tại trên Vân Hải Phong, bình thường rất ít đi ra đi đi lại lại. Hành Chí đạo quân cười hì hì nói, thì ra là thế. Nghe nói Thanh Mục đạo quân bế quan đã có trên trăm năm, sợ là chờ hắn sau khi xuất quan, Thiên Nhất Tông đem lại xảy ra một vị phi thăng tu sĩ. La Dịch Hàn nhìn thoáng qua đại ca La Dịch Thần, vừa cười vừa nói, cho ngươi mượn cắt luôn rồi, hy vọng như thế. Thiên Nhất Tông mấy vị hóa thần tu sĩ đều trên mặt vui vẻ. Tốt rồi, chúng ta lại đem kết giới củng cố một phen, sau đó riêng phần mình hồi gia tộc tông môn đem trong này tình huống trên báo cáo đi đi. Tử Vân đạo quân mở miệng nói ra. Dương Dậm ám ngục vòng trong, ba lớn tông môn đệ tử đang ngừng thở cẩn thận hành tẩu trong này, theo ma khí càng ngày càng đậm dày, bọn họ không thể không hao phí nhiều thời gian hơn để chống đỡ ma khí xâm nhập. Làm sao bây giờ? Trong này mặt khắp nơi đều tràn ngập ma khí, hơn nữa nồng độ còn càng ngày càng cao, nếu là không có gặp được nguy hiểm thì thôi. Cũng rừng rậm này vòng trong khắp nơi đều là nguy cơ, chúng ta cũng không phải sợ những thứ này ma khí, cũng ta lo lắng những đệ tử này chống đỡ không được bao lâu à. Chiêu Khải chân quân lo lắng nói ra, ai có thể nghĩ vậy trong rừng rậm lại có ma khí tiết ra ngoài đây, bằng không thì trở lại thời điểm, liền hướng tông môn đòi hỏi một ít điều khiển ma đan rồi. Liệt Dương chân quân nói ra, đúng rồi, Thiên Nhạc tông Dương Vũ Vi luyện đan không phải là rất lợi hại sao, hỏi một chút nàng có thể hay không luyện chế điều khiển ma đan. Cái này, điều khiển ma đan là lục phẩm đan dược, coi như là nàng có thể luyện chế, cũng không có phối dược à. Vô Vi chân quân lắc đầu nói ra. Mà lúc này, hành tẩu tại Thiên Nhạc Tông trong hàng đệ tử Dương Vũ Vi, đang lặng lẽ đem một lọ đan dược đưa cho cô Thiên Lăng, cũng cho hắn truyền âm. Thiên Lăng, ta chỉ có đây một lọ điều khiển ma đan, ngươi nhanh phân cho người Cố ra đi. Cố Thiên Lăng nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi, lại nhìn chung quanh Cố ra đệ tử, suy nghĩ một chút vẫn nhận lấy đan dược, lần trước tiến sa mạc vô nhai tìm kiếm linh quáng. Cố gia hy sinh không ít tu sĩ, lần này đi ra người Cố gia cũng không thể lại xảy ra chuyện gì. Vài ngày sau, liền khi bọn hắn đi đến một rừng cây lúc trước, hơn 10 đầu toàn thân tản ra ma khí chính là ma thú rất nhanh hướng của bọn hắn chạy tới. Nguyên bản rừng rậm ám ngục vòng trong ánh sáng sẽ không sáng ngời, tràn ngập hắc sắc ma khí về sau, tầm nhìn liền thấp hơn, thẳng đến vậy vài đầu ma thú cách bọn họ chỉ có hơn 10 mét xa thời điểm, mới bị bọn họ phát hiện. Mọi người cẩn thận, có ma thú đã tới. Liệt Dương chân quân giống lớn một tiếng. Trời ạ, lần này làm sao tới nhiều như vậy ma thú? Mục Thủy Lam có chút gấp nói. Xem ra lần này không thể tất cả đánh tất cả được rồi, phải cùng Thiên Nhạc Tông cùng Thiên Dương Tông đệ tử cùng một chỗ hợp tác. Mộ Dung Hiên nói ra. Mấy người chúng ta ngàn vạn lần đừng tách ra. Hàn Nhu dặn dò. Thiên Dương Tông đệ tử chịu trách nhiệm bày trận đem ma thú vây khốn đứng lên, Thiên Nhạc Tông đệ tử chịu trách nhiệm công kích, đệ tử Thiên Nhất Tông chịu trách nhiệm yểm hộ, lần này ma thú khá nhiều, thực lực cũng so với trước gặp phải cường đại hơn, mọi người nhất định phải phối hợp lẫn nhau. Chiêu Khải Chân Quân rất nhanh phân phó nói. Nghe được Chiêu Khải Chân Quân mà nói về sau, ba lớn tông môn đệ tử đều lập tức đi bắt đầu chuyển động, rất nhanh cùng với những cái kia ma thú chiến đấu lại với nhau, song lần này trở lại ma thú thực lực đều quá mức cường đại, Thiên Dương Tông đệ tử căn bản không có bảy trận thời gian. Không bao lâu liền có không ít ba lớn tông môn đệ tử xuất hiện thương vong, không được à, những thứ này ma thú hẳn là thập giai trở lên cao giai yêu thú ma hóa mà đến, các đệ tử cùng vốn không cách nào cùng bọn họ chống lại, chúng ta vẫn chạy nhanh rút lui đi. Vô Vi Chân Quân nói ra, nhưng chúng ta hướng trong rút lui hả? Nhìn càng ngày càng nhiều đệ tử bị thương, Chiêu Khải Chân Quân gấp gáp hỏi. Trước mặc kệ, mang theo các đệ tử thoát khỏi bọn này ma thú đang nói. Liệt Dương Chân Quân nói ra, mọi người chạy nhanh rút lui, không nên cùng bọn này ma thú liều mạng rồi. Sau đó, do mấy vị nguyên anh tu sĩ bọc hậu, ba lớn tông môn đệ tử không hề phương hướng buôn tẩu trong rừng rậm vây trong. Liên tục chạy vội rất nhiều ngày, bọn họ mới thoát khỏi những cái kia ma thú. Bất quá lúc này bọn họ cũng triệt để trong rừng rậm vây đã bị mất phương hướng, một ít bị ma thú làm bị thương đệ tử, trên vết thương ma khí bắt đầu thời gian dần qua rót vào đã đến bọn họ trong gân mạch. Mấy vị nguyên anh trưởng lão thay phiên giúp đỡ của bọn hắn đem ma khí bước ra bên ngoài cơ thể, bất quá vẫn là có không ít đệ tử bởi vì bị thương quá nặng mà hy sinh. Không cách nào đem ma khí bước ra bên ngoài cơ thể đệ tử, mỗi ngày nhất định phải áp chế ma khí, biết không? Chiêu Khải Chân Quân nghiêm túc nói. Lúc này ngoại trừ Cố Gia phục dụng qua điều khiển ma đan đệ tử, những người khác trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều còn sót lại đi một tí ma khí. Đây là chúng ta tới nơi nào nha? Ta thế nào cảm giác trong này ma khí càng đậm đây? Hạ Thiên Vượng nói ra. Nghe được Hạ Thiên Vượng mà nói, không có bị thương đệ tử cũng bắt đầu cẩn thận đối với chúng quanh dò xét đứng lên. Đột nhiên Mộ Dung Hiên lớn tiếng nói, không tốt, chúng ta chạy nhanh ly khai nơi đây, đây trong rừng có ma khí không ngừng từ mặt đất toát ra. Khó trách trong này ma khí nồng độ cao hơn đây. Bất quá không bao lâu, ba lớn tông môn đệ tử liền phát hiện vô luận làm sao bọn họ đi đều không thể đi ra cái mảnh này cánh rừng. Lúc này mấy vị nguyên anh tu sĩ sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Tại đây trong rừng bọn họ rõ ràng cảm nhận được một loại khác khí tức, chướng khí. Nhã Huyên, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem chúng ta có phải hay không bị nhốt tại trong trận pháp rồi hả? Chiêu Khải Chân Quân gấp gáp hỏi. Ừ. Tiết Nhã Huyên trầm trọng nhẹ gật đầu. Nếu như nàng không có đoán sai, hiện tại, bọn họ hẳn là đi vào trong mê chướng trận rồi, trong này ma khí nồng độ rất cao, che đậy kín ngăn cách nổi giận, bọn họ tiến trước khi đến mới không có cảm thấy được. Hẳn là mê chướng trận. Ngươi có thể phá giải mở sao? Trưởng lão, ta hết sức. Nhất định phải nhanh, trước đừng lộ ra. Chiêu Khải Chân Quân nhìn đã mỏi mệt không chịu nổi các đệ tử, đối với Tiết Nhã Huyên dặn dò. Tại Tiết Nhã Huyên mang theo một ít Thiên Dương Tông đệ tử phá trận thời điểm. Hàn Nhu lặng lẽ đem ba nửa đan dược đưa cho Mộ Dung Hiên, Hạ Thiên Vượng, Mục Thủy Lam ba người, truyền âm nói, các ngươi mau đem đan dược ăn vào, trong này mặt có chướng khí. Nghe được Hàn Nhu mà nói, mấy người biến sắc, nhìn Hàn Nhu, lúc này Hàn Nhu trong mắt có nồng đậm lo lắng, đối với của bọn hắn lắc đầu, ta chỉ có hai khỏa phá chướng đan, cũng không biết có thể kéo bao lâu. Sau một thời gian ngắn, không ít đệ tử đều cảm giác được khác thường, có chút đệ tử bắt đầu xuất hiện sự khó thở, có chút đệ tử trực tiếp ngất tới. Một chút không khí khủng hoảng tại chúng đệ tử trong nội tâm tràn ra khắp nơi ra. Lúc này đang trong rừng rậm vây quanh gấp tìm kiếm Thiên Nhất Tông đệ tử Ninh Hình, đột nhiên cảm giác được trên cổ tay truyền đến một hồi đau đớn, chỉ thấy cổ tay nàng bên trên hồn linh đang phát ra nóng rực ánh sáng màu đỏ, không tốt, Ninh Ý gặp nguy hiểm. Chương 212, kịp thời. Ninh Hình đi theo hồn linh chỉ dẫn, nhanh chóng tại rừng rậm ám ngục vòng trong chạy trốn. Trong mê chướng trận, càng ngày càng nhiều đệ tử bởi vì hút vào quá nhiều chướng khí mà lâm vào trong hôn mê. Mục Ninh Ý cũng là trong đó một thành viên, lúc trước hắn vì cứu một Thiên Nhất Tông đệ tử, không cẩn thận bị ma thú làm bị thương, hút vào chướng khí về sau, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, trong cơ thể ma khí cũng không cách nào chế trụ. Ninh Ý, ngươi tỉnh. Liệt Dương Chân Quân người mau đến xem nhìn Mục Ninh Ý. Mấy người Mục Thủy Lam trông thấy Mục Ninh Ý hôn mê về sau, đều vây ở bên cạnh hắn, Hạ Thiên Vượng huống chi đem Hàn Nhu phân cho hắn một nửa ngự ma đan đút vào trong miệng của hắn. Thiên Nhạc Tông bên trong Dương Vũ Vi nghe được Mục Thủy Lam tiếng kêu về sau, quay đầu hướng bọn họ phương hướng nhìn, suy nghĩ một chút vẫn đi đến Mục Ninh Ý bên người nhìn một chút tình huống của hắn. Ninh Ý bây giờ trong gân mạch đã tràn ngập ma khí cùng chướng khí rồi, ai? Liệt Dương Chân Quân dò xét Mục Ninh Ý thân thể về sau, sắc mặt thập phần không tốt nói. Vậy làm sao bây giờ hả? Liệt Dương Chân Quân ngươi nên như biện pháp cứu hắn hả? Hạ Thiên Vượng sốt ruột nói.